Luân hồi đan đế, chương 644, lòe thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá cao ngạo thanh niên, là Mạc Ngôn đệ tử Ngụy Thư. Đối với Mạc Ngôn và Ngụy Thư thái độ, bốn phía những người khác thành thói quen Mạc Ngôn là phù đồ thành, thậm chí còn phù đồ đảo thứ nhất luyện đan sư, từ trước đến giờ chỉ có người khác cầu hắn, không có hắn cầu người khác phần. Điều này sẽ đưa đến, Mạc Ngôn nóng nảy một mực thật không tốt, liên quan Ngụy Thư cũng vô cùng cao ngạo. Lăng Vân nhướng mày một cái. Hắn là muốn cùng Mạc Ngôn tốt nói thương lượng, tốt nhất đều không muốn tổn hại Mạc Ngôn danh tiếng. Nhưng Mạc Ngôn thái độ này, rõ ràng không phải có thể tốt nói thương lượng người. Bất quá Lăng Vân vẫn là khắc chế tận lực lấy nhu hòa thủ đoạn đạt thành mục đích. Ta cũng là tên luyện đan sư, đối với Mạc Thiên Sư viên thuốc này, có chút cái nhìn, muốn trao đổi. Lăng Vân nói, không chờ hắn nói chuyện, Ngụy Thư liền không nhịn được cắt đứt. Đi đi đi, cút xa một chút, ở đâu ra con mèo, con chó, muốn cọ ta sư tôn danh tiếng, cũng không xem mình có đủ hay không cách. Ngụy đan sư, Mạc Thiên Sư, gặp Lăng Vân như vậy bị đối đãi, Lạc Thiên Thiên tự nhiên không cách nào ngồi nhìn bỏ mặc, ra mặt nói. Đây là ta sư đệ Lăng Vân, hắn ở đan pháp trên, đích xác có chút thành tựu. Lạc Thiên Thiên ở nơi này, rõ ràng có chút danh tiếng. Thấy nàng, Ngụy Thư trên mặt liền lộ ra nụ cười. Lạc tiểu thư, ngươi cũng tới. Ngươi muốn mua gì? Không phải ta muốn mua gì, là ta sư đệ. Lạc Thiên Thiên nói, hắn là ngươi sư đệ. Nghe nói như vậy, Ngụy Thư nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt ngược lại địch ý sâu hơn. Đối với Lạc Thiên Thiên như vậy tuyệt thế người đẹp, không mấy cái người đàn ông có thể không động tâm. Ngụy Thư cũng không ngoại lệ, gặp Lạc Thiên Thiên là Lăng Vân ra mặt, lòng hắn bên trong đối với Lăng Vân thì càng khó chịu. Quảng cáo, không sai, Lạc Thiên Thiên gật đầu, Ngụy Thư nhưng là cười nhạt. Lạc tiểu thư, người bằng hữu này nhân phẩm có vấn đề à, ta sư tôn là người nào, lấy hắn tuổi tác đỉnh hơn hướng ta thỉnh giáo, có cái gì tư cách cùng sư phụ ta trao đổi cái nhìn. Lạc Thiên Thiên cau mày, cảm thấy Ngụy Thư chân thực quá mức vênh váo hung hăng. Lạc sư tỷ, chuyện này ta tới xử lý đi. Không chờ Lạc Thiên Thiên mở miệng nữa, Lăng Vân liền khoát tay nói. Hắn tự nhiên sẽ không để cho một người phụ nữ tới giúp hắn giải quyết vấn đề. Sau đó, Lăng Vân trực tiếp nhìn Ngụy Thư nói. Hướng ngươi thỉnh giáo, vậy ta vậy rất muốn nói một câu, ngươi có cái gì tư cách ở ta trước mặt nói lời như vậy? Ngụy Thư chợt ngẩn ngơ, cùng sau khi phản ứng, hắn sắc mặt bá đổi được vô cùng làm khó xem. Càn rỡ, ta là luyện đan sư cấp 9, khẩu khí ngươi lớn như vậy, không biết ngươi lại là mấy phẩm luyện đan sư? Ta là mấy phẩm luyện đan sư, cái này giống vậy không phải ngươi có tư cách biết. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Xem ngươi như vậy, luyện đan cầm mình cũng luyện người trúng độc, đừng nói là luyện đan sư cấp 9, coi như là thiên sư, ở ta trong mắt vậy vẫn là một chuyện thiếu lâm. Nghe nói như vậy, Ngụy Thư diễn cảm mãnh đổi, ngươi làm sao biết ta trúng độc, hắn trúng độc chuyện theo đạo lý nói, chỉ có hắn và sư phụ Mạc Ngôn biết, cái này Lăng Vân là làm sao biết. Bên cạnh một mực nhắm mắt Mạc Ngôn vậy thông suốt mở mắt ra. Bốn phía những người khác vốn đang lấy là Lăng Vân là ở ăn nói lung tung, nhưng hôm nay thấy đây đối với thầy trò phản ứng, làm sao không biết Lăng Vân nói là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không thể nghi ngờ thật sự là kiện buồn cười chuyện. Ngụy Thư mình là cấp 9 thuật luyện đan, hắn sư phụ Mạc Ngôn lại là phù đồ thành thứ nhất luyện đan sư, kết quả Ngụy Thư mình còn trúng độc. Ta không chỉ có biết ngươi trúng độc, còn biết ngươi là luyện chế ô kim đan lúc đó, bởi vì làm việc sai lầm, không cẩn thận dính liền ô kim độc, lúc này mới ở giữa độc. Lăng Vân khinh thường cười một tiếng, cái này một tí, liền Mạc Ngôn trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị. Ngụy Thư lại là kinh nghi bất định nhìn Lăng Vân, người tuổi trẻ ta muốn biết ngươi làm sao biết Ngụy Thư ở giữa là ô kim độc. Mạc Ngôn mở miệng nói, bốn phía những người khác vậy đều tò mò nhìn về phía Lăng Vân. Trong đại sảnh này, cũng không thiếu luyện đan sư, thậm chí có mấy người tuy không bằng Mạc Ngôn, nhưng cũng là thiên phẩm luyện đan sư. Có thể những ngày qua phẩm luyện đan sư, vậy cũng không có một cái nhìn ra Ngụy Thư trúng độc chuyện. Dẫu sao, từ ngoài mặt tới xem, không nhìn ra Ngụy Thư có bất kỳ trúng độc dấu hiệu. Ta biết, các ngươi khẳng định cũng cảm thấy, Ngụy Thư trên mình, không thấy được bất kỳ trúng độc dấu hiệu chứ. Lăng Vân đầu tiên là hỏi ngược lại, sau đó liền nói. Nhưng các ngươi cẩn thận xem xét Ngụy Thư tóc, sẽ phát hiện mang theo nhàn nhạt màu vàng sậm, đây chính là trúng ô kim độc dấu hiệu. Bốn phía tất cả mọi người không khỏi một hồi kinh ngạc. Theo dõi phát, bình thường mà nói, mọi người xem xét chứng bệnh, đều là thông qua ngũ quan và tay, trừ phi tóc đã chọc hoặc là biến hóa quá lớn, nếu không căn bản không người sẽ đi để ý tóc. Hơn nữa, Ngụy Thư tóc biến hóa thật ra thì rất nhỏ, không nghiêm túc dậy xem căn bản phát hiện không ra dị thường. Chỉ có giờ phút này, mọi người kinh Lăng Vân nhắc nhở nghiêm túc đi xem Ngụy Thư tóc phát giờ thật có chút tóc thấm ra nhàn nhạt màu vàng sậm. Xem ra, là tiểu tử này vận khí không tệ, không biết ở nơi nào thấy qua liên quan tới ô kim đan trúng độc dấu hiệu ghi lại. Mọi người nhất thời đều như vậy cho rằng, hiển nhiên không người tin tưởng Lăng Vân như vậy một cái thiếu niên, luyện đan thành tựu sẽ vượt qua tại chỗ như thế nhiều luyện đan thiên sư theo bản năng cũng cảm thấy hắn là vận khí tốt. Người tuổi trẻ, người vận khí rất tốt, sức quan sát vậy rất cẩn thận. Mạc Ngôn nói, bất quá, ngươi cũng không phải là đệ tử ta cũng không nghĩa vụ chỉ điểm ngươi cái gì, ngươi muốn tìm cơ hội dương danh lập vạn, hay là đi tìm người khác. Quảng cáo, ở ta nơi này, ngươi muốn mua đồ có thể, không mua đồ rồi mời rời đi. Hắn tự nhận là thái độ đã coi là không tệ, hắn đường đường phù đồ thành thứ nhất luyện đan sư chịu cùng cái này Lăng Vân nói chuyện cũng đã là người sau vinh hạnh có thể giúp người sau tăng lên danh tiếng. Lăng Vân nhưng là thần sắc lãnh đạm. Mạc Thiên Sư, thật ra thì không chỉ có ngươi học trò trúng độc, ngươi cũng trúng độc à, lời này vừa ra tất cả mọi người đều thốt nhiên biến sắc. To gan, Ngụy Thư thần sắc giận dữ. Lăng Vân, ngươi lòe thiên hạ cũng phải có cách cực hạn, sư phụ ta bực nào nhân vật ngươi lại dám đối với hắn tung tin vịt bêu xấu, ngươi là muốn trở thành là luyện đan giới công địch sao? Vị tiểu hữu này, ngươi thật quá mức, Lạc Tiểu Thư, hắn là sư đệ của ngươi. Tranh thủ thời gian để cho hắn hướng Mạc Thiên Sư bồi tội, Mạc Thiên Sư lòng dạ rộng rãi, có lẽ có thể tha thứ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn phía những người khác vậy rối rít mở miệng, có thể gặp Mạc Ngôn ở phù đồ thành thật uy vọng cực lớn. Trong chốc lát Lăng Vân tựa như lâm vào đối tượng đả kích. Người tuổi trẻ, Mạc Ngôn ánh mắt vậy khá là âm trầm. Ta cùng Lạc Nha Đầu cũng coi là quen biết cũ, xem ở thể diện của nàng trên, giống như những người khác nói như vậy, ngươi cho ta dập đầu cùng cái tội ta có thể tha thứ ngươi. Lăng Vân chút nào không là Mạc Ngôn nói sở động, lãnh đạm nhìn hắn. Mạc Ngôn, ngươi làm sao đáng dối gạt mình lấn hiếp người, mỗi lần lúc tu luyện mệnh hồn đau nhói mùi vị thật không dễ chịu chứ. Nghe lời này một cách nguyên bản đối với Lăng Vân không thế nào để ý Mạc Ngôn, sắc mặt lần nữa đột nhiên đại biến. Thấy hắn diễn cảm, bốn phía những người khác bỗng dưng cả kinh. Trước bọn họ cũng cho rằng, Lăng Vân là ở lòe thiên hạ, nhưng xem Mạc Ngôn cái này biểu tình biến hóa chẳng lẽ. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, cách chương.